Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265. Chương 1265. Vô tình rời núi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đề cử nguyệt phiếu quen thuộc bóng người thanh âm quen. Thuộc, dĩ nhiên là tấm rộng phổ. Vạn Phong tâm tình có chút kích động. Sư phụ, là ta. Mượn trong sân ánh đèn, tấm rộng phổ thấy được Vạn Phong, ở một cái ngẩn ra sau đó cao hứng hô đến, nguyên lai là tiểu Vạn nha, mau trong phòng ngồi, nói xong lùi về đầu vội vã xuống lầu. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia bị nghênh vào lầu một phòng tiếp khách. Phân chủ khách ngồi xuống, ai nha, tiểu Vạn, ta một chút không nghĩ tới ngươi có thể xuất hiện ở nơi này. Cái này 2 năm ta có 2 lần quá cảnh, bột hải, nhưng là thời gian cũng vô cùng khẩn trương liền không tới đây. Lúc này thời gian so với sung túc ta cứ tới đây xem. Ta sư nương và 2 cái đứa nhỏ khá tốt thôi. Tấm rộng phổ 2 cái đứa nhỏ, năm nay đại khái lớn vậy 14-15, tiểu nhân hẳn 12-13. Thật tốt, đều tốt, tiểu Vạn. Cái này đừng một hớp một sư phó sư nương. Ta sẽ ngượng ngùng, cái này có gì ngượng ngùng. Tấm rộng phổ tầm mắt rơi vào Hàn Quảng Gia trên. Mình, hắn cũng không nhận ra Hàn Quảng Gia. Vị này là thôn tiểu thụ lão Hàn nhà lão Tam, thôn tiểu thụ liền một nhà họ Hàn. Tấm rộng phổ nhiều ít cũng chắc có chút ấn tượng. Lão Hàn nhà làm lính thằng nhóc kia. Hàn Quảng Gia gật đầu, ngươi không phải làm lính thời điểm vừa đi sẽ không có tin tức sao? Trong thôn cũng truyền thuyết ngươi lên liền duyệt nam chiến trường. Sau đó liền mất tích ý nghĩa chính là hy sinh. Hàn Quảng Gia cười cười, khi đó cũng có thể nói như vậy, bởi vì ta chỗ ở quân đội tương đối đặc thù, không thể vào trong nhà thông tin cái gì. Tấm rộng phổ gật đầu tỏ ý hiểu. Sư phụ, ngài cả nhà lúc trở lại, ta trùng hợp không có ở đây tương uy, vậy không có tới đưa cho ngài phải, ngài không tức giận chứ? Tiểu Vạn, con nói những thứ này làm gì? Ngươi là người tài giỏi, sư phụ biết ngươi không ở nhà. Sư phụ, ngươi trở về sau này bây giờ làm gì nha? Ở Hồng Nhai thời điểm, tấm rộng phổ chủ yếu ở trấn Thanh Sơn bán trang phục và đồng hồ điện tử. Làm đồng hồ điện tử suy thoái không có lời bao nhiêu thời điểm cũng chỉ dọn về bột hải. Bây giờ chính là giúp ngươi sư thúc làm trang phục cái gì. Ăn cơm cái gì không là vấn đề. Không có ở nhà làm một mua bán. Cũng nghĩ tới, suy nghĩ một chút mình cũng hơn 40. Vậy cũng không sao hùng tâm tráng trí. Thích hợp qua đi, sư phụ, ngài loại ý nghĩ này là không đúng. Hơn 40 tuổi còn thuộc về tráng niên, làm sao liền được qua lại qua đâu? Ta cảm thấy ngươi còn có thể liền một phen sự nghiệp. Tấm rộng phổ tự giễu cười một tiếng, làm gì chứ? Đi công xưởng đi làm người ta cũng không muốn ta cái này số tuổi. Nói sau công xưởng vậy 1 tháng 80 đến 100 ta cũng nhìn không thuận mắt. Liền mua bán vậy không có gì hay hạng mục, cứ như vậy cao không được thấp không phải. Bây giờ ta giúp nhà ta lão nhị nhóm hàng, chạy một chút chân, hắn 1 năm cho ta cái 6-7 ngàn nguyên, sống qua ngày không thành vấn đề, năm 88 sơ, 1 năm có 6-7 ngàn thu vào người không hề hơn gặp. Đã thuộc về cao thu vào đoàn thể, tấm rộng phổ ban đầu ở Hồng Nhai thời điểm, đi theo Vạn Phong buôn bán đồng hồ điện tử và mua hắn quần áo thời điểm. Đại khái vậy được lợi xuống 100.000 80.000 của cải. Bây giờ có loại ý nghĩ này thì cũng không kỳ quái. Nhưng là liền vậy chút tiền nếu như không đầu tư đi ra ngoài được lợi nhiều tiền hơn trở về. Lại qua cái 10 năm 8 năm, lạm phát bành trướng liền đem vậy chút tiền nuốt được xong hết rồi. Sư phụ, ngài nếu như liền muốn như vậy bình bình đạm đạm qua đi xuống vậy ta cũng sẽ không nói cái gì. Nếu như khi nào chả muốn làm chút gì mua bán liền đến tương uy đi tìm ta. ta cho ngươi giới thiệu chút làm ăn cái gì. Ngài có phải hay không từ hồi Bột Hải liền không tới Tương Uy đi qua? Tấm Rộng Phổ gật đầu. Đừng xem ta bây giờ không làm gì, nhưng vậy ít một chút thanh nhàn thời gian. Tương Uy thật đúng là không đi qua. Tương Uy hiện ở biến hóa lớn. Ta là nói thôn tiểu thụ biến hóa, không phải nói hoa hậu. Ta sư thúc không cùng ngươi nói qua. Nói gì nha, hắn bây giờ đều không đi Tương Uy. Hắn yêu cầu trang phục tiếu quân liền cho mang hộ tới. Ta nhớ hắn thật giống như cũng có 1-2 năm không đi qua Tương Uy. Trách không được từ mình ở Tương Uy không gặp qua Tấm Rộng nóc. Nguyên lai hắn bây giờ yêu cầu hàng đều là tiếu quân xe đò cho mang hộ. Mình cơ vốn không đến Tương Uy tới. Tiếu quân vậy chuyến điểm cuối đến chùa Mương xe đò chạm ngay tại nhà ta bên ngoài trên đường phố. Mỗi ngày 12 giờ rưỡi trưa tới nơi này, tháo xuống người và hàng buổi chiều 2 giờ hồi phát. Các ngươi nếu là không vội vã trở về, ngày mai ngồi xe hắn trở về được. Vạn Phong năm nay trở lại chưa gặp qua tiếu quân, nhưng biết hắn bây giờ mua bán đã liền rất lớn. Chẳng những xử lý khách vận, bây giờ vậy tham gia chở hàng lãnh vực. Chúng ta cũng không thời gian các loại. Chúng ta ngày mai buổi sáng liền phải trở về. Gấp như vậy trước trở về làm gì? Ở Bột Hải xem phong cảnh một chút cái gì? Thật vất vả đi ra một chuyến. Cái này ngày mùa đông có cái gì phong cảnh có thể nhìn? Nói sau mình cơ hồ hàng năm ở bên ngoài. Phong cảnh xem nhiều cũng không có nhiều ít phản ứng. Lúc này trở về thời gian tương đối khẩn trương. Cũng không ở Bột Hải trì hoãn. Sư phụ, thôn tiểu thụ Nam Đại Loan bây giờ đã biến thành khu công nghiệp. Bên trong tất cả lớn nhỏ công xưởng tinh la cờ vải. Ngươi nếu là muốn làm cái gì mua bán, có thể đến nơi đó chọn một hạng mục cái gì. Sư phụ bây giờ quả thật không muốn dày vò nữa. Thanh niên thời điểm dày vò vậy chuyện như vậy mà. Bây giờ già rồi, đúng rồi, ngươi bây giờ làm gì đâu? Ngày này đông một đầu tây một con. Ta nhớ thật giống như 3 năm trước ngươi ở Hoa Hậu giống như mất tích như nhau. Không có gì hạng mục lại thành lập. Ta bây giờ mình làm. Ta công xưởng ngay tại Nam Đại Loan bên trong. Ta bây giờ cùng Hoa Hậu đã không có quan hệ gì. Vạn Phong ở Hoa Hậu những cái kia đề nghị dựa theo ban đầu hiệp nghị. Bây giờ đại khái còn có 70 xe gắn máy hắn có Huê Hồng. Còn lại đã cũng quá hạn. Xe gắn máy Huê Hồng kỳ còn có 2 năm. Cùng xe gắn máy Huê Hồng kỳ vừa qua, hắn và Hoa Hậu trừ và người bây giờ có liên lạc bên ngoài. Trên phương diện làm ăn thì hoàn toàn cát. Hãng của ngươi bây giờ sản xuất cái gì nha? Đối với Vạn Phong mình bắt đầu làm việc nhà máy Tấm Rộng Phổ không có một chút kinh ngạc. Hàng này từ 13 tuổi liền bắt đầu dày vò. Hắn đối với Vạn Phong có thể dày vò ra chút gì chút nào không kỳ quái. Xe gắn máy, người vậy sản xuất xe gắn máy. Và Hoa Hậu vậy mô tô như nhau. Vạn Phong lắc đầu, không giống nhau. Ta sản xuất là 100 hình hào. Tấm Rộng Phổ vỗ đầu một cái. Vậy cái gì AX100 là ngươi sản xuất? Ta nói ta xem vậy Nam Loan thương hiệu cũng cảm giác quen thuộc. Nhà ta lãnh nhị mấy ngày trước mua một chiếc. Ta thật đúng là không chú ý. Sư phụ, ta cái này mô tô ở Bột Hải thật giống như còn có bộ phận địa khu quyền đại lý không có định đi ra. Ngoài, ngươi muốn không muốn đại lý một cái? Tấm Rộng Phổ lắc đầu. Ta có thể không làm nổi. Một chiếc mô tô 6-7 ngàn nguyên. Không chơi nổi, gặp Tấm Rộng Phổ vô tình nơi này. Vạn Phong cũng không nói gì nữa. Từ trên mình cầm ra 3.000 đồng tiền. Lần này tới đâu? Bởi vì trời tối vậy không mua thứ gì đáng tiền. Liền mấy chai rượu và mấy điếu thuốc. Tiểu Vạn, ngươi làm gì vậy? Tấm Rộng Phổ nóng nảy. Sư phụ, ngươi nghe ta nói xong. Cái này 2 tiền đâu? Cái này 1.000 ngày mai đưa cho ta sư gia. Buổi tối ta liền không đi qua quấy giày. Cái này 2.000 đâu coi như ta trước thời hạn cho 2 đứa bé tiền mừng tuổi.